Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, đuổi giết. Tác giả, Phượng Si. Quân Mạc Tiếu đầu tàu gương mẫu, tựa từ còn tật mà theo ở phía sau. Hắn tốc độ tuy rằng không phải năm người chung nhanh nhất, nhưng hắn cũng không vội. Ở hắn nghĩ đến, Tần Cung liền tính tu vi lại cao, cũng bất quá là một cái huyền khí sử cảnh giới tồn tại. Lấy bọn họ những người này tu vi, chỉ cần không đem hắn cùng ném, hắn có thể có bao nhiêu công lực. Như vậy đuổi giết đi xuống, liền tính mệt, cũng có thể đem hắn mệt chết. Quân Mạc Tiếu ý tưởng cũng đúng là Tần Cung hiện tại sở lo lắng. Rốt cuộc địch nhân tu vi ở nơi đó bãi đâu, nếu không thể đem bọn họ đúng lúc thoát khỏi nói, chính mình tưởng bất tử đều khó. Nhưng thực mau, Tần Cung liền đánh mất chính mình lo lắng. Hắn kinh hỉ phát hiện, ở chính mình liều mạng trong khi đi vội, huyền thiên biến công pháp thế nhưng lại lần nữa mở ra tự động hình thức, không ngừng từ ngoại giới hấp thu đại lượng huyền khí, đem tiêu hao công lực bổ sung trở về. Cứ như vậy, chính mình công lực liền sinh sôi không thôi, ở trong cơ thể tuần hoàn lặp lại, công lực thế nhưng không có nửa điểm tiêu hao. Có cái này phát hiện lúc sau, Tần Cung dũng khí nháy mắt liền tăng lên. Mẹ nó, nếu muốn giết lão tử, vậy làm tốt cùng lão tử chạy một hồi siêu trường khoảng cách marathon chuẩn bị đi. Cái này, Tần Cung không hề có bất luận cái gì bận tâm, trời mệnh mà một đường hướng bắc chạy trốn mà đi. Ước chừng gần một canh giờ thời gian trôi qua, Quân Mạc Tiếu liền cảm giác được không đúng. Tuy rằng hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được Tần Cung liền ở bọn họ phía trước cách đó không xa, rừng cây chung đi vội. Hơn nữa bọn họ chi gian khoảng cách còn ở lấy mỏng manh ưu thế ở giảm nhỏ. Nhưng hơn một canh giờ đi qua, liền tính Tần Cung tu vi đạt tới huyền khí sử cảnh giới, núi sâu chung đi vội, công lực tiêu hao cũng nên không ít. Nhưng Tần Cung không chỉ có tốc độ không có chậm lại, hơn nữa vẫn như cũ như thường. Này tựa hồ có điểm không giống bình thường a. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn họ kiên trì đi xuống. Trước hết kiên trì không được nhất định là Tần Cung không thể nghi ngờ. Như thế, gần hai canh giờ đi qua, phía trước chạy trốn Tần Cung rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn bên trong. Mà lấy Tần Cung cường đại hồn lực, cũng phát hiện địch nhân ở dần dần tiếp cận. Như vậy đi xuống nói, liền tính chính mình công lực sẽ không bị tiêu hao rớt, sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ cấp đuổi theo. Làm sao bây giờ? Tần Cung tâm tư thay đổi thật nhanh. Rồi sau đó hắn đôi mắt đột nhiên sáng khởi. Đúng rồi, ta không phải còn có từ hoang cốc tàng thư các trung được đến kia bổn sách cổ sao? Tần Cung chợt nhớ tới chính mình ở hoang cốc tàng thư các trung được đến kia bổn sách cổ tới. Bắt đầu thời điểm, hắn căn bản không từ sách cổ những cái đó đường cong chung được đến bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Nhưng sau lại, thông qua Tần Hàm chiến kỹ chồng lên, hắn chợt có lĩnh ngộ. Lúc sau ở đại bỉ phía trước, hắn bế quan hơn một tháng. Vì thế, thiếu chút nữa đem đại bỉ cấp trì hoãn. Liền ở lần đó bế quan chung, Tần Cung rốt cuộc khuy phá sách cổ băng sơn một góc. Từ giữa ngộ tới rồi chồng lên chiến kỹ sử dụng phương pháp. Tuy rằng chồng lên chiến kỹ chỉ là sách cổ chung một ít gia lông, nhưng hắn thu hoạch cũng là khó có thể tưởng tượng. Kia bổn sách cổ chi nghịch thiên, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Ấn sách cổ mặt trên vận hành quỹ đạo chồng lên chiến kỹ, vô luận là công pháp chung chiến kỹ chồng lên, vẫn là tốc độ chồng lên, chiến lực cùng tốc độ đều sẽ thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Bất quá, nó cũng là có chí mạng khuyết điểm, đó chính là chồng lên chiến kỹ nếu sử dụng, sở tiêu hao công lực quá mức kinh người. Đánh nhau chung, chiến kỹ chồng lên, chỉ thích hợp tốc chiến, nếu không thời gian dài, công lực tất nhiên bị tiêu hao không còn. Lúc ấy, Tần Cung cũng thử qua tốc độ chồng lên, được đến kết quả đồng dạng là kinh người, nhưng công lực tiêu hao quá lớn, cho nên lúc ấy hắn cũng không có đi suy xét tốc độ chồng lên cái này chiến kỹ sử dụng. Bởi vì đánh nhau chung, có huyền thiên biến khinh thân công pháp đã vậy là đủ rồi. chính là hiện tại bất đồng. Chính mình căn bản là không sợ công lực tiêu hao, mà địch nhân khoảng cách chính mình cũng càng ngày càng gần khi. Trong phút chốc, Tần Cung liền đem tốc độ chồng lên chiến kỹ dùng ra tới. Chồng lên chiến kỹ từ một trọng điệp thêm bắt đầu, vẫn luôn có thể chồng lên đến cửu trọng. Hiện giờ đã Tần Cung tu vi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra nhị trọng chồng lên chiến kỹ. Bất quá, dùng nhị trọng nói, quá mức miễn cưỡng, hơn nữa công lực tiêu hao là kinh người. Xích, lưu quang chợt lóe, Tần Cung thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Khoảng cách Tần Cung càng ngày càng gần xã đoàn cường giả. Trên mặt đã lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Tần Cung liền ở trước mắt. Chỉ cần thành công mà sở hắn làm rớt. Bọn họ còn có 2 tháng tu luyện thời gian. Này đã vậy là đủ rồi. Đã có thể vào lúc này. Gần trong gang tấc Tần Cung chợt nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Lại lần nữa biến mất ở phía trước rừng rậm chỗ sâu trong. À, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cho ta phân tán mở ra truy. Đừng làm cho hắn chạy. Xã đoàn cường giả tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Nhưng bọn họ bước chân không ngừng. Nhanh chóng tách ra. Trình mặt quạt hình nhanh hơn tốc độ về phía trước truy tung mà đi. Mênh mang dãy núi xanh tươi tốt. Không có cái cuối. Tần Cung hóa thành điểm điểm lưu quang ở trong rừng đi qua. Một hơi liền chạy ra đi có 200 hơn dặm lộ trình. Đem địch nhân xa xa mà ném ở phía sau. Không thể không nói chồng lên chiến kỹ nghịch thiên. Bất quá, sử dụng chồng lên tốc độ chiến kỹ lúc sau. Liền tính huyền thiên biến công lực lại quá nghịch thiên. Có thể tự hành vận chuyển. Chính là, lấy trước mắt Tần Cung tu vi. Huyền thiên biến công pháp vẫn là không thể thỏa mãn tốc độ chồng lên chiến kỹ đối công lực tiêu hao. 200 hơn dặm lộ nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng hiện tại, trong cơ thể vốn có công lực đã bắt đầu đại lượng tiêu hao. Tuy rằng hắn có được 8 huyệt đạo, công lực cũng so cùng cảnh giới người tu luyện nhiều ra 8 lần không ngừng. Nhưng như vậy tiêu hao đi xuống nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Không chỉ có như thế, càng đi trước đi vội, phía trước huyền khí liền càng loãng. Huyền thiên biến từ ngoại giới hấp thu nhập trong cơ thể huyền khí cũng càng ngày càng ít. Mà tốc độ chồng lên chiến kỹ tương đối tiêu hao công lực cũng ở gia tăng. Tần Cung đại kinh thất sắc. Hay là thiên muốn vong ta Tần Cung không được sao? Hồn lực hoàn toàn buông ra. Phạm vi 10 dặm trong vòng không thấy địch nhân thân ảnh. Tần Cung lập tức đem tốc độ chồng lên chiến kỹ triệt hồi. Chỉ dựa vào tự thân tốc độ về phía trước đi vội. Lại chạy ra ước chừng hơn 100 dặm lúc sau. Phía trước huyền khí đã loãng tới rồi một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Nơi này huyền khí đừng nói cùng hồng hoang cốc so sánh với. Chính là cùng thương khung đại lục so sánh với. Đều kém đến quá xa. Hơn nữa, Tần Cung có một loại dự cảm. Nếu lại đi phía trước trốn nói. Chỉ sợ huyền khí đều có biến mất khả năng. Bất quá, liền tính như thế. Hắn cũng đã không có đường rút lui. Rốt cuộc địch nhân đều là có xúc địa thành thốn thần thông tồn tại. Hiện giờ, hắn chỉ có thể căng ra đầu về phía trước đi vội. Quả không ra Tần Cung sở liệu. Đường hắn lại lần nữa đi vội ra hơn 10 sau. Núi rừng huyền khí cơ hồ không phục tồn tại. Nhưng Tần Cung lại không dám dừng lại bước chân. Rốt cuộc hắn tốc độ không bằng nhân ra. Mà khi hắn lại lần nữa đi vội ra 100 hơn dặm khoảng cách là lúc. Hồn lực hơi hơi vừa động, sắc mặt trong phút chốc đại biến, bởi vì liền ở hắn phía trước 6-7 địa phương, một đạo huyền nhai vực sâu chặn hắn đường đi, phía trước không đường có thể đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.